Em họ ăn cắp ảnh tôi hẹn hò qua mạng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, tôi phát hiện thằng nhóc đấy nó gửi cho tôi một tin nhắn WeChat tầm không muốn chơi với chị nữa. Tôi đảo mắt rồi trả lời, không muốn thì thôi, liếc qua liền thấy trên khung chat vẫn còn tin nhắn chưa đọc từ Thiên Thiên. Cuối tuần ra ngoài ăn tối với mình không? Bạn trai của mình sẽ dẫn theo các anh em của anh ấy. Tất cả đều là các tiểu ca ca thành thạo võ công, cao 1m9, mặc trang phục thiếu lâm tự. Tôi nhanh chóng kể lại tất cả những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cậu có biết thằng em họ của mình đã hẹn hò qua mạng với ai không? Với ai? Là giáo sư phó, phó kỳ đó. Thiên Thiên đã gửi một màn hình đầy dấu chấm hỏi. Đờ mờ, em họ của cậu và giáo sư phó. Hẹn hò trên mạng á à? Và, hiện tại, giáo sư phó đang là bạn trai qua mạng của mình. Màn hình lại đầy dấu chấm hỏi, cậu ấy tiếp tục hỏi. Vậy là, em họ của cậu đã giành được giáo sư phó cho cậu rồi. Mặc dù điều đó có chút kỳ kỳ, nhưng nói vậy thì cũng không có sai. Cậu ấy tiếp tục hỏi, giáo sư phó thích thầm cậu rồi đúng không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn tiếp, không chắc lắm, trước đây mình đâu có tiếp xúc với thầy ấy. Tướng mạo mặt mũi của mình nhìn trông cũng rất bình thường mà, đâu có đến mức khiến giáo sư phó yêu mình từ cái nhìn đầu tiên bằng cách nhìn vào mấy tấm ảnh đó đâu. Không thích mấy bức ảnh của cậu, chẳng nhẽ là thích tâm hồn hài hước của đứa em họ 16 tuổi của cậu hả? Không thể nào như vậy được. Tôi, cút, Thiên Thiên im lặng một chút lại hỏi tiếp, nhưng mà hai thầy trò yêu nhau, liệu có bị người khác dị nghị không? Mình cũng sắp tốt nghiệp năm ba đại học rồi nên chắc không sao đâu. Với lại Phó Kỳ nói chỉ hẹn hò qua mạng, nên cũng có thể xem như là đồng đội trong game mà thôi. Cậu hãy cố gắng đợi đếm khi tốt nghiệp xem sao. Vừa định trả lời thì Phó Kỳ đã gửi đến một tin nhắn. Online, được, khi tôi vừa mở King of Glory APK ra, ngay lập tức lời mời lập nhóm của Phó Kỳ đã xuất hiện. Sau khi vào đội, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là thông tin kiện tướng của tôi. Có chút ngại, avatar là Richter mặt đen, ID là sớm thành công, các anh hùng thường được sử dụng là Arthur, Hayate và Alice. Nó thật sự không được đẹp, nguyên nhân chính là do ba mẹ tôi vô cùng thích bắt lỗi tôi. Avatar này không đủ trẻ trung, năng động, còn avatar kia thì không đủ trưởng thành, vững vàng. Trong cơn giận dỗi, tôi đã chuyển thẳng sang cái này. Tôi âm thầm nhấp vào thông tin kiện tướng của thằng em họ có trong danh sách ra xem. Avatar là hình anime màu hồng, ID là dâu nhỏ ngọt ngào, các anh hùng thường dùng là Vera, Lemia, Điêu Thuyền. Hay thật, rất chuyên nghiệp, tôi thầm cảm thán trong lòng, thì ra Phó Kỳ thích cái này. Đây là lần đầu tiên tôi chơi game với Phó Kỳ, vì vậy tôi do dự nửa ngày trời, không biết nên chọn trợ thủ do Thiên Thiên giới thiệu hay là chơi Arthur nhân vật tôi đã chơi quen thuộc. Không sao đâu, em cứ chọn nhân vật nào mà em thích. Mic của Phó Kỳ đúng lúc phát ra tiếng, vì vậy, tôi quyết định chọn Arthur. Vừa mở màn, tôi cầm Arthur hiên ngang tiến thẳng lên đường giữa. Pháp sư nhanh chóng bấm nút hiệu ứng rút lui, ý là bảo tôi rút lui mà đi đường khác, nhưng tôi không có để tâm cứ thế mà đi lên. Vãn vãn, em đi đường trên, Phó Kỳ nhiệt tình nhắc nhở. Âu, được thôi, Arthur ngốc nghếch của tôi, giơ cái khiên, xông thẳng lên đường trên để chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lên tới đường trên, liền bị xạ thủ và đỡ đòn của đối phương liên kết với nhau. Người thì khống chế, người thì bắn. Vừa mở màn trong 4 phút đầu tiên, tôi đã bị di. Tê chết 2 lần, tôi cảm thấy có chút xấu hổ, nên quyết định chạy trốn trong âm thầm để bảo toàn tính mạng. Nhưng, khi tôi vừa bước ra khỏi vòng hồi sinh được vài bước, đột nhiên có 2 tên to con từ trong bụi cỏ chui ra, họ cùng phối hợp đánh tôi. Vừa hay Phó Kỳ vẫn còn trong rừng, không biết từ khi nào đã đi vòng ra phía sau họ. Double kill, trong khi đó tôi vẫn đang còn hú hét khi bị tấn công. Lúc này, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Phó Kỳ tăng lên đến đỉnh điểm. Ngày hôm sau, tôi cũng đổi sang avatar anime màu hồng, đổi ID thành Vãn Vãn nhỏ dễ thương, còn thường hay chơi các nhân vật nữ anh hùng xinh đẹp. Sau khi vào đội, Phó Kỳ im lặng một lúc rồi bật mic lên nói. Anh nghĩ em trai của em đang online. Tôi không dám bật mic, cứ thế mà im lặng chơi với anh ấy. Sau khi chơi game với Phó Kỳ, tôi mới nhận ra được chơi game vui đến nhường nào. Anh ấy luôn có thể nhìn thấy chính xác vị trí của tôi trong các trận đấu đổi, còn giúp tôi loại bỏ đối thủ một cách dễ dàng. Dù tôi có chơi dở đến đâu thì anh ấy cũng không hề chỉ trích tôi dù chỉ một câu. Và tôi cũng hiểu lý do tại sao mà em họ của tôi lại muốn cùng thầy ấy hẹn hò qua mạng. Mấy ai có thể cưỡng lại sự dịu dàng này cơ chứ? Cách chương.